Bất hủ kiếm thần, chương 261, 261 kiếm ý tranh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói đã đến nước này, không cần nhiều lời, hai người trong nháy mắt tiến nhập tu sĩ chiến đấu trạng thái tốt nhất, tâm tĩnh như nước, vứt bỏ tất cả có thể ảnh hưởng quyết đấu ngoại tại nhân tố, xung quanh táo tạp tiếng nghị luận, ánh mắt tựa hồ cũng biến mất. Song phương trong mắt chỉ có kiếm của đối phương. Bốn khối phù không thạch đã có tam đối bắt đầu giao thủ đấu pháp, linh khí pháp thuật đối với hợp lại, chỉ có Lâm Dịch cùng Trần Mặc hai người không hề động, là giống như một thanh lợi kiếm sử tại chỗ. Tam đối tu sĩ đánh cho khí thế ngất trời, pháp thuật tiếng sấm không dứt, linh khí va chạm có tiếng liên tiếp, nhưng chẳng biết tại sao, đám tu sĩ lại không kiềm hãm được đem lực chú ý đặt ở cái này một đôi kiếm tu quyết đấu trên. Không phải là bởi vì thân phận của hai người tu vi bao nhiêu xuất sắc. Mà là bởi vì hai người tuy rằng vẫn chưa xuất thủ, nhưng lại tựa hồ như đã bắt đầu giao thủ, đây là một loại không có biện pháp giải thích tinh thần tầng trên mặt đỏ sức đặc sắc trình độ đủ để hấp dẫn đám tu sĩ ánh mắt. Bên kia quyết đấu dị thường kịch liệt nhưng tựa hồ cũng không có ảnh hưởng đến Lâm Dịch cùng Trần Mặc rằng co. Hai người tựa hồ cũng tại xúc thế, ngừng tụ kiếm ý, sẽ xuất thủ lúc nhất định là thạch phá thiên kinh một kích. Tất cả mọi người tại chờ mong, mắt không chớp nhìn phù không thạch trên một đôi tu sĩ. Bọn họ rất sợ bỏ qua bất kỳ một cái nào động tác, quyết đấu cũng đã kết thúc. Một lúc lâu, rốt cục có người động trước, Trần Mặc hít sâu một hơi, thở dài nói. Người bỏ lỡ duy nhất có thể cơ hội thủ thắng, nếu để cho ta cướp xuất thủ trước bị ta vô thượng kiếm ý bao phủ trói buộc, ngươi căn bản vô phương thoát khỏi, đem thẳng tốt rơi vào bị động, thẳng đến linh lực hao hết. Hôm nay ta kiếm thế đã thành, ngươi khó hơn nữa ngăn cản ta. Chấm, Lâm Dịch thần sắc như thường, bừng tỉnh không nghe thấy, chỉ là hai mắt bộc phát sáng rực giống như trong trời đêm nhất ánh sáng ngọc hai ngôi sao, làm cho không người nào có thể bỏ qua. Chanh, bảo kiếm ra khỏi vỏ. Trần Mặc dưới chân khẽ động, người theo kiếm đi, cánh tay huy động, đang lúc trường kiếm trong nháy mắt hóa thành mười mấy đạo kiếm ảnh, hình thành một đạo kiếm quang thủy mạc hướng Lâm Dịch bao phủ đi. Một chiêu này hư hư thật thật, lại kiếm thế sở su, bộc lộ tài năng, hậu chiêu ẩn mà không phát, căn bản không có biện pháp ngăn cản, chỉ có lui về phía sau. Nhưng nếu hơi có lui thế, đem sẽ lập tức rơi vào liên miên bất tuyệt như nước trong kiếm ý, khó hơn nữa có sức đánh trả, hoàn toàn rơi vào hạ phong. Bực này kiếm ý vừa ra, trong nháy mắt kinh diễm toàn trường, đám tu sĩ chỉ cảm thấy trước mắt sáng ngời, trong lòng sinh ra khó có thể tương đương cảm giác. Trừ phi bằng vào tu vi mạnh mẽ đánh vỡ Trần Mặc tỉ mỉ doanh tạo nên ý cảnh, bằng không đối mặt một chiêu này kiếm ý, đổi thành người ngoài, chỉ có bị bại một đường. Đây mới là Trần Mặc toàn bộ thực lực, trước kia đối chiến những tu sĩ khác, hắn không đem hết toàn lực. Không sai, một kiếm này đích thực quá mạnh mẽ, quả thực đã đạt đến kiếm tu có khả năng thi triển cực hạn, không biết hắn và Minh Không so sánh với ai mới là nội môn đầu tiên. Mộc Thanh lúc này thảm, không có cướp xuất thủ trước, trực tiếp rơi vào bị động, sợ rằng lập tức sẽ thua ở Trần Mặc dưới kiếm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đông Phương Dã rõ ràng cũng đang quan sát trận này kiếm tu tranh, nhìn thấy một màn này, hắn không khỏi khẽ cười một tiếng, dáng tươi cười mang theo cực mạnh sức cuốn hút. Lý Trấn Hải mù mịt cho nên, ở một bên cười khan nói. Hắc hắc, Mộc Thanh lúc này xong, vừa lúc cũng có thể tỏa một tỏa hắn nhuệ khí. Đông Phương Dã lắc đầu, lại cười nói. Có thể không tỏa đến Mộc Thanh nhuệ khí ta không biết, bất quá cái này Trần Mặc ngược lại thật có ý tứ một cái tu sĩ. Hắn ra chiêu trước nói một câu nói, cái gì ngươi bỏ lỡ duy nhất thủ thắng cơ hội câu này, ha ha, rõ ràng cho thấy hù nhân dùng. Nhìn thấy Lý Trấn Hải cùng Lăng Dược hai người vẫn là mặt khó hiểu, Đông Phương Dã lần thứ hai cười nói. Tu sĩ một khi giao thủ thiên biến vạn hóa, ai biết đối phương có bài tẩy gì, không có khả năng xác định Mộc Thanh nhất định sẽ thua. Cho nên những lời này tác dụng duy nhất chính là đánh tan Mộc Thanh không chê vào đâu được tâm thần phòng ngự. Song Phương trước rằng co, nhìn như bình thản không có gì lạ, lại hung hiểm vạn phần, đều ở đây đang tìm sơ hở của đối phương, một khi tâm thần xuất hiện sơ hở, sẽ gặp bị đối thủ thừa dịp hư mà vào. Dừng một chút, Đông Phương Dã tiếp tục nói, Mộc Thanh nếu là bị Trần Mặc những lời này ảnh hưởng đến tâm thần, nhất định sẽ lộ ra sơ hở, vì thế cũng liền hoàn toàn rơi vào Trần Mặc kiếm ý trong, thất bại thảm hại. Cho nên trong lời nói đọ sức thường thường bị tu sĩ sở bỏ qua, nhìn như chỉ là đấu võ mồm, nhưng tạm thời không tra, lại dễ biến thành quyết đấu bước ngoặt. Lý Trấn Hải vội vã hỏi tới, Mộc Thanh có từng trúng chiêu? Ha ha, người quá coi thường hắn. Đông Phương Dã mỉm cười. Hai người trong lúc nói chuyện, Lâm Dịch xuất thủ. Ngoài sở hữu tu sĩ ngoài ý liệu, Lâm Dịch đối mặt loại công kích này không lùi mà tiến tới, đang trầm mặc kiếm thế muốn thổ không thổ lúc, khẽ quát một tiếng, cướp trước nửa bước huy động cự khuyết kiếm, rốt cuộc một kiếm chém tại giữa hai người chỗ trống. Một kiếm thất bại, một chút nhãn lực thấp ngưng khí tu sĩ cười vang, có cái tu sĩ chỉ vào Lâm Dịch một kiếm này châm chọc nói. Đây cũng quá yếu một chút, cư nhiên đâm vào chỗ trống, còn chưa kịp ta đây người ngoài nghề. Tu sĩ này muốn cùng chung quanh những tu sĩ khác thảo luận, lại phát hiện đại đa số trúc cơ tu sĩ trong mắt đều hiện lên một tia chấn động. Lâm Dịch đơn giản như vậy một kiếm, khiến mắt thấy toàn bộ quá trình đại đa số tu sĩ, đều sinh ra một loại phi thường quái dị nhưng cũng hoàn mỹ không tì vết cảm giác. Mọi người nhìn chằm chằm vào song phương giao thủ, rõ ràng thấy Mộc Thanh xuất thủ mỗi một cái chi tiết nhưng là lại cảm giác toàn bộ xuất kiếm quá trình hồn nhiên vốn có tựa hồ không có bắt đầu cũng không có điểm cuối. Một kiếm này không có có bất kỳ xinh đẹp kiếm chiêu, giản đơn tột cùng, coi như thiên mã hành không, kiếm rơi vô ngân. Là tối trọng yếu là, đem Mộc Thanh một kiếm này thiết ở trên không ở vào lúc Trần Mặc tỉ mỉ tạo nên kiếm ý cảnh phảng phất một cái bọt khí, trong nháy mắt bị một kiếm này vô tình đâm phá, không còn có bất kỳ lực sát thương nào. Nhãn lực cao minh người như tông chủ Hoắc Sâm bọn người lại thấy càng thấu triệt tinh tường nhìn ra Mộc Thanh một kiếm này hoàn toàn phong kín Trần Mặc mạnh nhất đường tấn công, thời gian, vị trí quan điểm, đều đắn đo được thỏa đáng chỗ tốt không chê vào đâu được. Những người đứng xem không không động dung, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Trần Mặc kêu lên một tiếng đau đớn, trong lúc nhất thời vô phương cải biến kiếm thế, dĩ nhiên thu kiếm lui về sau một bước trên mặt huyết sắc tận lui, mở to hai mắt nhìn, tràn đầy vẻ hoảng sợ. Đám tu sĩ càng nghẹn họng nhìn chân chối, có chút ngưng khí tu sĩ đầu óc căn bản chuyển bất quá khom đến, không rõ làm sao song phương kiếm đều vẫn chưa chân chính đụng vào nhau, lại có nhất phương trực tiếp bị bức lui. Cho dù một chút có thể nhìn ra chút trò tu sĩ, cũng không biết Lâm Dịch đến tột cùng thi triển kiếm pháp gì, dĩ nhiên có thể sản sinh loại này hiệu quả kinh người. Lâm Dịch một kiếm này tuy rằng nhìn như giản đơn, vẫn là huy động cự khuyết kiếm thi triển sáp nhập vào dịch kiếm thuật kiếm ý cự khuyết kiếm đạo, khả năng một kiếm bức lui Trần Mặc. Lâm Dịch trước kia từng nói qua, làm sao có thể đem kiếm ý tốt hơn dung nhập vào kiếm đạo trong, cái này có thể mới là kiếm tu công kích mạnh nhất thủ đoạn, đây cũng là Lâm Dịch sau này phải sâu nhập nghiên cứu phương hướng. Dịch kiếm thuật tuy rằng cũng không phải công kích tính kiếm ý, nhưng dung nhập vào cự khuyết kiếm đạo trong, nhưng có thể hoàn mỹ cho thấy nó phong thái. Tông môn cửa vào tảng đá gần đó, Lôi Thôi sắc mặt lão nhân âm trầm, thở dài nói. Ngàn năm trước Hồng Hoang từng xuất hiện một vị thiên tài kiếm tu, giống như phù dung sớm nở tối tàn, nhưng sáng chế chưa từng thước nay dịch kiếm thuật danh chấn tạm thời. Truyền thuyết dịch kiếm thuật từ lâu thất truyền ngàn năm, hôm nay chỉ có cái kia Lâm Dịch hiểu được nơi này thuật. Ai, sẽ không sai. Mộc Thanh chính là Lâm Dịch, nhỏ gầy lão già híp hai mắt lạnh giọng nói. Lúc nào hạ thù, tông môn đại bỉ sau chúng ta đem hắn dẫn tới phía sau núi, ở nơi này đem hắn chém giết. Tốt cách chương.